nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, muội muội ngươi thật đáng yêu. Tony, nếu như ngươi kiên trì phải ở chỗ này cử hành hôn lễ, cũng không phải là không có biện pháp trùng dựng lên. Lộ Nhất Phương đi tới, an ủi nói rằng, mà lúc này nằm trên đất đặc công 0233. Mới vừa có dấu hiệu thức tỉnh, nghe nói như thế, lập tức lần thứ hai ngẩn ra đến, mà Lộ Nhất Phương thấy này, chỉ có thể lắc lắc đầu, nhìn dáng dấp đặc công 0233 giác ngộ, còn chưa đủ sâu sắc a. Đương nhiên lần này, Lộ Nhất Phương cũng xác thực không có hướng về để hắn đến trùng kiến. Bởi vì thời gian không còn kịp nữa, huống chi nên đối với việc này chịu trách nhiệm, cũng không phải hắn. Mà là một cái khác muốn lấy công chuộc tội ra hòa. Ha ha, các ngươi không cần nhìn như vậy ta đi. Yên tâm, những người ác ma chết, ta sẽ không lưu ý. Bị Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Mephisto, một mặt lúng túng cười nói. Mà nhìn thấy Mephisto dự định giả ngu, Lộ Nhất Phương cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Một giờ bên trong, cho ta đem nơi này tái tạo được. Nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ hừ hừ, ta nghĩ Tony nhất định sẽ không chú ý. Ở trên hôn lễ thêm cái đồ ma tế thiên hoạt động. Không cần tế thiên, hiến tế cho ta là có thể. Làm báo đáp, ta gặp trả ngươi một cái thỏa mãn hôn lễ sân bãi. Thánh Quang Chi chủ nhiệt tình nói rằng, đình chỉ, ta làm còn không được sao? Mephisto kêu lớn lên, thân là giữa thần cấp những khác pháp sư. Coi như là cái phân thân, hắn một thân một mình cân nhắc không biết bao nhiêu vạn năm đại phép thuật trình độ. Cũng không phải nói, chỉ là ngăn ngắn 10 phút, Mephisto liền lợi dụng một ít sẵn có vật liệu, khắc họa ra một cái to lớn ma pháp trận. Sau đó ở trước mặt mọi người, trùng kiến ra một tòa giường như đồng thoại như thế màu trắng pháo đài. Làm xong tất cả những thứ này Mephisto còn không quên khiêu khích liếc mắt nhìn Thánh Quang Chi Chủ. Mà Thánh Quang Chi Chủ nhưng là lạnh rên một tiếng. Đưa tay hướng về màu trắng pháo đài vung lên. Thánh Quang liền bao phủ tòa này màu trắng pháo đài. Khiến cho xem ra càng thêm mộng ảo. Trước bị cắt đứt hôn lễ, ở tòa này mộng ảo giống như màu trắng trong pháo đài tiếp tục cử hành. Mà thần kinh đại điều các siêu anh hùng cũng rất nhanh sẽ quên vừa nãy không nhanh. Bắt đầu cuồng hoan lên, ngất đi đặc công 0233 bị thánh linh thiên sứ Johnny dùng thánh quang cứu tỉnh sau khi biết được chính mình không cần trùng kiến. Lúc này ôm cushion thích cực mà thế, mà hắn người lãnh đạo trực tiếp Fury, lúc này lại là mũi cũng đã tức điên. Chính là bởi vì hàng không mẫu hạm bay sự tình, muốn đi theo Tony liều mạng đây, cho tới tỉnh quá rượu đến tho. Đã mặt dày tiến đến Dr. Strange trước mặt, yêu cầu lần thứ hai cùng kỳ dị đánh một lần đánh cược. Nhưng mà cái tên này tuy rằng trong miệng không ngừng mà nhắc tới. Người Asgather vĩnh không chịu thua cái gì. Dr. Strange vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra. Cái tên này thuần túy chính là muốn lại uống thật thoải mái. Đây mới là người Asgather bản chất, mà bị Dr. Strange vô tình từ chối tho. Không thể làm gì khác hơn là một mặt thất vọng cùng nữ võ thần đồng thời. Uống 10 vạn đô la Mỹ một bình đặc cấp vodka. Xem như là tán gẫu lấy sao sao. Chỉ có điều theo rượu trên bàn bình càng ngày càng nhiều. Thò nhưng là phát hiện bầu không khí có chút không đúng lên. Chỉ thấy sinh ra men say nữ võ thần. Lúc này nhìn thò ánh mắt. Đột nhiên trở nên bling lên. Nàng tựa hồ có cái gì muốn nói. Nhưng cũng muốn nói lại thôi dáng vẻ. Mà cuối cùng nữ võ thần cắn cắn môi. Rốt cục hạ quyết tâm, ta vương. Kỳ thực có một việc. Ta đã biệt ở trong lòng rất lâu. Người muốn nói cái gì? Thò thấy này khung cảnh này. Nhất thời trong lòng một mụn nhọt. Hắn mặc dù là một cái trực nam. Nhưng hắn hôm nay, cảm tình phương diện trải qua, đã toán là phi thường phong phú. Vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng không nhìn ra này đột nhiên biến hóa bầu không khí. Thò muốn nói cái gì, nhưng cũng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn đối với nữ võ thần còn là phi thường có hảo cảm. Nhưng loại tình cảm này lại như là đối xử ship như thế. Đó là một loại phi thường thuần khiết nam nữ hữu nghị. Ta biết này rất điên cuồng. Thậm chí ngươi khả năng hoài nghi ta đang nói đùa. Nhưng ta là thật lòng. Nữ võ thần dựa vào rượu sức lực. Vỗ bàn một cái đứng lên. Vẻ mặt thành thật quay về Tho nói rằng, bởi vì chuyện này ta đã biệt ở trong lòng rất lâu. Ở không nói ra ta sẽ nổi điên. Được rồi, là một người đoàn đội. Đồng thời tiến hành mạo hiểm. Trải qua cuộc chiến sinh tử. Ở trong quá trình này. Sinh ra một tia siêu thoát hữu nghị ở ngoài tình cảm. Là phi thường chuyện bình thường tính. Đặc biệt ngươi vừa ý người. Lại ưu tú như vậy tình huống. Biết đã không tránh khỏi Tho. Lúc này đã ngồi ngay ngắn người lại. Hắn quyết định muốn trực diện bởi vì quá ưu tú mà sản sinh buồn phiền. Thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi tỉnh táo một điểm. Có thể càng chính xác đối xử tình cảm này. Đặc biệt trong lòng của đối phương khả năng còn ra vẻ cái khác ta quản không được nhiều. Như vậy, bởi vì muội muội ngươi thực sự quá đáng yêu tương đương. Ân, ta biết, muội muội ta xác thực phi thường cái gì quỷ. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Thò trợn to hai mắt nhìn nữ võ thần. Này tình huống thế nào? Làm sao cùng nói cẩn thận không giống nhau a? Ta liền biết ngươi sẽ như vậy xem ta. Nữ võ thần thành thạo lại đổ một bình vodka. Tiếp theo sau đó lấy hết dũng khí nói rằng. Từ đầu tiên nhìn thấy Angela bắt đầu. Ta liền sâu sắc bị nàng hấp dẫn lấy. Nàng để ta nghĩ tới đã từng cái kia ta tận lực lãng quên. Nhưng không có cách quên được người. Nếu như không phải là bởi vì Hela chính biến. Ta cùng với nàng nhất định đã cùng nhau đi. Nhưng là ngươi biết đến. Hắn là cái nam A, Tho không nhịn được nhắc nhở. Điểm ấy ta không thèm để ý. Nữ võ thần lắc đầu một cái nói rằng. Được rồi, ta nói sai. Nàng là cái nữ A, Tho vội vàng sửa lại ý của chính mình. Như vậy không phải rất tốt đẹp. Nữ võ thần nắm Tho tay. Vẻ mặt trở nên chăm chú rồi lên, chỉ cần chân tâm yêu nhau. Giới tính cái gì? Thật sự có trọng yếu không? Nghe nói như thế. Tho trầm mặc một chút, lập tức vỗ bàn một cái. Một mặt kiên quyết đứng lên, giới tính rất trọng yếu. Phi thường trọng yếu tương đương. Mà ở Tho cùng nữ võ thần, ở kịch liệt thảo luận đồng tính cùng khác phái ai là tình yêu chân thành. Suýt chút nữa liền muốn ở trên yến hội tiến hành Asgather truyền thống nghi thức. Lấy quyết đấu phân thắng thua thời điểm. Hai vị khác bản hẳn là tử địch tồn tại. Lúc này lại là hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ nói chuyện cẩn thận. Lão Hoa, người biết hiện tại người của trái đất không có nhiều xem nói sao? Bọn họ thậm chí ngay cả ma quỷ đều khanh. Quả thực so với ma quỷ còn muốn đáng ghét. Một mặt khổ rồi Mephisto uống một hớp rượu. Lôi kéo thánh quang chi chủ liền bắt đầu tố lên khổ đến. Không phải ta lừa ngươi a. Ta cảm giác mình nghiệp vụ đều sắp khai triển không xuống đi tới. Ở tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể đi tìm những người thiếu nữ ngu ngốc ký kết khế ước. Thế nhưng ngươi biết không? Những người thiếu nữ cũng rất phiền phức. Người bình thường thực hiện một cái nguyện vọng liền đầy đủ. Các nàng còn muốn đưa sủng vật, cùng với đáng yêu Magical Girl trang phục. Đáng giận nhất là chính là những trang phục này còn không cho lặp lại. Người nói những này ta đều hiểu, thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ a, thánh quang chi chủ tràn đầy cảm xúc vỗ vỗ Mephisto. Cũng rơi vào trong ký ức, nhớ lúc đầu làm nghề này nhiều dễ dàng đi. Tùy tiện giả thiết một cái cao thượng lý tưởng, sau đó sẽ kéo mấy người nhập bọn, ngồi chờ bọn hắn phát triển ló cao là có thể, mà người tuổi trẻ bây giờ bọn họ ai tương đương? Không nói. Hai chúng ta trước tiên đi một cái. Hai cái lý niệm xung đột đối thủ một mất một còn. Vào lúc này hiếm thấy đạt thành nhận thức chung. Cùng uống nổi lên muộn rượu. Lão me, mặc kệ như thế nào. Ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Dĩ nhiên thế giới đã thay đổi. Vậy cũng nên chuyển biến một hồi tư duy. Vì lẽ đó ngươi muốn học tân thị trường phương pháp. Tân đóng gói sách lược. Đối xử khách hàng liền muốn đối xử thượng đế như thế. Thánh quang chi chủ nói. Âm thanh đột nhiên dừng lại một chút. Theo sau tiếp tục nói. Không sai, chính là muốn hướng về đối xử ta cũng như thế. Nhưng Mephisto nghe nói như thế, nhưng là một mặt quái lạ, ngạch, ngươi không cảm thấy ngươi thuyết pháp này không thích hợp lắm ta sao? Cùng đối thủ một mất một còn của mình liếc mắt nhìn nhau. Thánh Quang Chi chủ trầm mặc một hồi, không thể làm gì khác hơn là vẫy vẫy tay, được rồi. Đổi một loại nói chuyện, đối xử khách hàng liền muốn xem đối xử người nhà như thế. Gặp nghĩ một hồi ngươi đối với người nhà của chính mình. Ngươi cùng phụ thân ngươi còn có nhi tử cùng nhau sung sướng thời gian. Nói như vậy lên, lúc trước đoạn thời gian kia, đúng là phi thường tốt đẹp a. Mephisto nghe vậy, âm thanh trở nên phấn chấn lên, ta trong đời chuyện vui sướng nhất, chính là dùng âm mưu thành công khanh chết phụ thân ta, kế vị trở thành chúa tể địa ngục, còn có ta cái kia ngu xuẩn nhi tử Black Hat, tiểu tử này dĩ nhiên cũng dám phản kháng ta, hắn cũng không biết hắn những người thủ đoạn, đều là ta chơi còn lại, ha ha tương đương. Thánh Quang Chi chủ, lão me, ta quả nhiên vẫn cảm thấy, chính mình hàn huyên với ngươi không tới cùng nhau đi à. Đời này hai chúng ta chỉ có thể muốn chết đối đầu. Ta phi thường tán thành cái quan điểm này, ngươi cái này chết bóng đèn, vẫn là khoảng cách ta xa một chút cho thỏa đáng, thực sự quá chói mắt. Cái gì, ngươi dĩ nhiên nói ta là cái bóng đèn lớn, ta còn chê ngươi cái này từ địa ngục bò ra ngoài ra hỏa. Toàn thân lại xấu lại dơ đây. Ta hiện tại liền đi. Thánh Quang Chi chủ uống rượu xong, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đương nhiên hắn không phải là cùng Mephisto giận hơn, mà chính là khác một cái việc trọng yếu. Ở đây hắn phát hiện một viên phi thường ưu tú Thánh Quang hạt giống. Loại này cấp bậc nhân tài, thậm chí làm cho Thánh Quang Chi chủ từ bỏ để thiên sứ Johnny làm giúp ý nghĩ, mà là lựa chọn tự mình tới làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.